Tình dung xuân sam mỏng. Chương 4, nùng tình trong phòng tắm. Góc truyện audio.com. Hôm nay chơi rất cao hứng. Hừm, hắn ở bên tai tiểu nữ nhân thở nhẹ một ngụm khí nóng, tinh tế liếm hôn vành tai nàng. Ân, cao hứng, gặp được phụ thân mẫu thân, còn có ca ca nàng bị liếm láp đến có chút thở dốc nhẹ, cố gắng giữ mình thanh minh mà đáp hắn mẫu thân tự làm đồ ăn. Rất ngon, ưm, ngứa, nơi nào đó sau tai bị môi lưỡi hắn liếm một chút, nàng cười nhẹ ra tiếng. Hắn hôn đi xuống, chơi đùa trên cổ nàng, bàn tay lại áp tới hai bên trái phải kiểu nhũ trắng noãn của nàng trên dưới đẩy hợp lại mà vân vê. Thân thể nàng bị vuốt ve đến ngày càng nóng, thùng nước ấm cùng thân thể bức ra nhiệt lượng trong ngoài đều bốc hơi, có chút khó nhịn. Có lẽ tưởng rằng có thể rời đi lực chú ý của hắn, lại thuận miệng nói. Hôm nay còn gặp được Đoan Vương, hắn vốn dĩ nửa rũ mi hôn nàng, nghe vậy lông mi rậm rạp hơi động một chút, giây lát sau lại khôi phục bình thường. Miệng vẫn hạ thủ không ngừng chuyên tâm chút, hắn gặm nhẹ một ngụm trên vai trắng nuột của nàng, đem một chân nàng gác lên mép thùng tắm, duỗi tay xoa ấn hoa huyệt. Loại kích thích tàn nhẫn này làm thân mình nàng đột nhiên căng thẳng, ngón chân nhỏ tròn đáng yêu đều co lại, hàm răng tuyết trắng cắn cánh môi mới ngăn chờ được tiếng rên rỉ tinh tế. Hắn nhẹ giữ thân mình nàng, hai quả hồng mai tươi đẹp trên ngực nhũ lộ ra mặt nước, nhũ tiêm không chút do dự bị một ngụm ngậm lấy. Ô, ưm, cuối cùng vẫn nhịn không được mà rên thành tiếng. Hắn mê say mà ngậm hút nhũ thịt nàng, kia mềm mại ngực nhũ bị hắn nuốt vào hơn phân nửa, non mềm co giãn lưu động như trút xuống trong miệng. Nhất thời nội tâm thô bạo chỉ muốn một ngụm cắn xuống. Uống rượu xong thân mình nàng càng thêm mẫn cảm, kiều ngực bị thay phiên yêu thương làm hơi thở nàng hỗn loạn, mật dịch chảy róc rách, khát vọng cực độ mong được hắn lấp đầy. Hắn đem ngón trỏ cắm vào hoa huyệt nàng, nháy mắt liền cảm giác được nóng ướt thịt mềm từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây, xúc cảm chật hẹp làm người kích cuồng. Lòng căn dưới háng đã căng cứng đến mức phát nhiệt, đỉnh đến phía sau nàng sinh đau. Nàng khẽ nấc ra tiếng, duỗi tay cầm lấy bàn tay hắn dưới nước. Hắn cực lực chịu đựng hạ thân bạo chứng khát vọng, một mặt tay vẫn đâm thọc ra vào, một mặt kiên nhẫn mà trấn an nàng. Thả lỏng, để phu quân thương nàng. Vừa nói lại cho thêm một ngón tay đi vào tiếp tục khuấy đảo, xoay tròn. Nàng bị làm cho thở dốc không thôi, thẳng đến khi mật dịch trơn trượt nhiễm đẫm bàn tay, hắn mới đưa nàng bế lên, hai chân đặt mở quỳ đứng trong nước. Ngón tay ấn nặng lên tiểu hoa môi, banh ra huyệt khẩu, hắn đỡ côn thị chậm rãi hướng bên trong mà đẩy mạnh. A, hảo chướng nàng cật lực thả lỏng chính mình để cất chứa sự xâm nhập của hắn, nhưng ngậm lấy quy đầu cực đại kia vẫn làm nàng có ảo giác sắp bị xé rách. Thật vất vả đẩy vào đằng trước, hắn đã bị hoa huyết nàng rào hút đến mức mồ hôi nóng cuồn cuộn. Hắn duỗi tay vuốt ve tiểu hoa châu của nàng, cảm giác được một cỗ mật dịch mạnh mẽ phun tới, thuận thế lại hung hăng mà thọc vào hơn phân nửa. A, sau va chạm thân mình nàng hơi dịch chuyển ra phía trước liền bị cánh tay hắn vây quanh hông nàng cố trụ dán hồi lại trong lồng ngực hắn. Nháy mắt cắm vào trong nàng, huyệt nội thịt non như vô số cái miệng nhỏ đồng thời hút vào long căn, làm hắn toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái mà mở ra. Hắn đỉnh cự vật mãnh liệt mà thao làm eo mông đỉnh lộng đồng thời. Góc truyện audio.com, hung hăng đem nàng hướng đến phần hông hắn mà ép xuống. Nàng cảm giác được một cây thô tráng nhiệt bổng, lướt qua khẽ mông, tàn nhẫn mà xỏ xuyên qua thân thể nàng, nàng bị thọc vào rút ra đến giống như thuyền nhỏ phiêu lãng trước sóng gió, trước ngực phấn nộn kiều đồn vung vung mà đánh ra mặt nước. Ý thức của nàng nhanh chóng phiêu tán, tiếng nàng rên rỉ cùng động tác kích cuồng của hắn nhấc lên tiếng nước rầm rầm vang lên bên tai nàng, dần dần mà trở thành không thể phân biệt tàn khốc vận luật. Hắn cảm giác được sâu trong huyệt nội nàng một trận run rẩy, vốn dĩ long căn đang thọc vào rút ra đến thập phần sảng khoái, đột nhiên bị thịt mềm rào hút trói trụ, biết nàng rất mau sẽ lên đỉnh vì thế liền tăng tốc một trận dồn dập thao mãnh, đem nàng đưa lên đỉnh cao của sự sung sướng. Nàng mềm mại ngã xuống trong lồng ngực hắn, hồn hển một hồi mới hoàn lại ý thức. Sau đó hắn chặn ngang bế nàng lên, bước ra khỏi dục đoàn đem nàng đặt lên ghế bành mộc hoa lê, mỗi chân treo lên một bên tay vịn. Bạch thân mềm mại, nhỏ nhắn cùng sắc điệu dày nặng cổ xưa của ghế hình thành sự đối lập mãnh liệt, hơn nữa hai chân nàng bị mở ra, bị thao làm đến mức hoa môi lúc đóng lúc mở, mật thủy thẳng tắp chảy ra trước mắt hắn, tình cảnh này thật là muốn bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu. Hắn còn chưa có phóng thích long căn lại trướng lên vài phần khó nhịn mà đè lại bắp đùi nàng, hung hăng đâm vào cái miệng nhỏ tham ăn nơi hạ thân nàng, động tác thâm nhập một lần so với một lần còn mãnh liệt hơn. Hảo trướng, không cần cắm, sẽ hư giới, phu quân, húc nhi chịu không nổi. Hắn nghe được nàng tiếng khóc thút thít cầu xin tha thứ, nhưng đã thao nàng đến đỏ mắt liền không cách nào dừng lại. Bảo bối, nhịn một chút rất mau sẽ hảo.